Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4565, thỉnh ngươi ăn thịt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Đại Thanh Oa chợt biến sắc. Ăn thịt người, không đáng sợ nhiều năm như vậy, nó thói quen. Chính là, nha đầu này cơ nhiên làm nó ăn chính mình thịt. Không biết vì sao, quang tưởng kia tình cảnh, vẫn luôn ăn thịt người không phun cốt Đại Thanh Oa, đều nhịn không được một trận ghê tởm. Cố tình, đàn nhi còn ở bên kia, cực kỳ chu đáo mà thi nó suy nghĩ. Người xem, người đều đánh không chết, đầu lưỡi bên này cắt, kia sinh lần đầu ra tới. Ân, nghe nói, tân lớn lên bộ vị rất non a, người đợi lát nữa muốn nghiêm túc nếm thử nga. Đại Thanh Oa cự giận, ngươi cái gì? Khúc đàn nhi suy di liếc qua đi liếc mắt một cái, cùng một đầu không biết tốt xấu bổn ếch xanh, không có gì hảo thuyết. Nàng một cái ánh mắt, bên kia Tần Lĩnh giơ tay chém xuống, liền điểm này đau đớn, vốn dĩ, đối Đại Thanh Oa tới nói, không tính là cái gì. Nể hà, Tần Lĩnh người này 10 phần biến thái, không, là cụ bị 10 phần y học thăm nghiên tinh thần, cư nhiên, ở dao nhỏ thượng lau một phen muối. Bên này Đại Thanh Oa bị cắt thịt, phát ra thống khổ chu lên, hắn lanh lẹ mà cầm thịt, tấm tắc bảo là. Nguyên lai dao nhỏ dính muối, thần thú cũng sẽ đau a, này không vô nghĩa sao? Thần thú cũng là huyết nhục chi thân được không? Loại này đau, cùng lúc trước đau không giống nhau, lúc trước bị sét đánh, đau tận xương cốt, mà này một loại đau, phát ra từ thân thể, đặc biệt, ở nó vừa rồi đại bị thương thương lúc sau, này dính muối đau, cắt xuống dưới, đau đớn mở rộng thượng gấp 100 lần. Đại Thanh Oa trong lúc nhất thời, cơ nhiên đau ra tới mồ hôi lạnh, nếu không phải trên người còn có tím tuyến treo nó đã sớm bỏ ngã xuống đất thường. Hô, hô, nó từng ngụm thở phì phò, giết người ánh mắt, gắt gao trừng mắt Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nhún vai, trừng ta làm cái gì, như vậy kết quả, còn không phải ngươi đưa tới, chợt, mặt không đổi sắc mà phân phó, Tần Lĩnh. Động tác nhanh lên, đúng vậy, chủ mẫu, Tần Lĩnh ngoan ngoãn mà hồi, tiện đà, Đại Thanh Oa trừng hướng Tần Lĩnh càng vô tội, thần thú đại nhân, ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh, người nếu thức thời, liền không cần ai này đó khổ. Tạm dừng một chút, mỗ vị biến thái y sư bắt đầu nghiêm trang mà nói chuyện giật gân. Đúng rồi, ta đi theo chủ mẫu bên người nhiều năm kinh nghiệm, chủ mẫu nhiều đến là chỉnh người thủ đoạn, ta hảo tâm xin khuyên ngươi. Đây mới là bắt đầu nga. Hắn nói xong, giơ lên trong tay, từ Đại Thanh Oa trên đùi cắt bỏ thịt. Dục nhi, lại đây giúp ta vội. Tuy rằng ghê tởm, bất quá, Mặc Dẫn Dục vẫn là thực sảng khoái mà đáp lại một tiếng. Ai, thực mau, hai người phân công hợp tác, ở trước mắt bao người, thật sự bắt đầu giá nổi khói bay, chuẩn bị bày ra chủ nghệ. Tần Lĩnh một bên nhanh nhẹn mà đi ra, một bên kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Này ra đâu, chưa cắt bỏ, đợi lát nữa tạc, nói vậy tùng giòn ngon miệng. Mặc Duẫn Dục sinh hào hỏa, nồi phóng đi lên, sau đó, phóng du. Tần Lĩnh đem cắt xong rồi ếch xanh thịt, để vào trong nồi. Khí đốt thực đủ, lát thịt chi chi rung động, nháy mắt, toàn bộ 81 tầng tràn ngập một cổ thịt hương vị. Chính là, nhìn kia nồi thịt, Đại Thanh Oa mặt bộ rút gân, vô pháp khôi phục nguyên lai tướng mạo. Ngươi, các ngươi. Các ngươi, giờ phút này, mỗ vị ếch xanh đại nhân sinh khí đến nói không ra lời. Nể hà, nó móc nhích không được, hơn nữa, cũng không thể không nhìn, bởi vì, nó muốn nhắm mắt không xem thời điểm, Khúc Đàn Nhi liền động ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng tím phát ra năng lượng, truyền tới Đại Thanh Oa khắp người, mang ra tê mỏi thống khổ. Nó liền tính nhẫn nại thống khổ, bế khẩn đôi mắt, nhưng là... Thực mau liền lại có tân cha tấn chờ nó. 4568, cách chương.